Lô, xin kính chào quý vị nhé. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của một chuyện quan ngâm chương ngoại. Như vậy là đã gần đuổi kịp rồi. Gần đuổi kịp mà tốc độ ra chuyện của con tác rồi. Còn khoảng mấy chục chương nữa, 40 chương nữa là sẽ đuổi kịp tốc độ con tác. Mình sẽ cố gắng làm 2-3 tập gộp dài chút để đuổi kịp con tác. Trước khi vào trận thì cho mình xin phép được gửi được cơm tất cả dịch ra bên Bành Học Sách đã giúp mình thực hiện bộ audio này. Quý vị các bạn có thể truy cập link mình gắn bên dưới phần mô tả video để ủng hộ cho các dịch giả. Thứ hai đó là quý vị các bạn nếu như có quý vị các bạn nếu như mà có yêu quý thì có thể donate ủng hộ cho mình. Mình có link ghim phần mô tả video dưới mô tả video. Quý vị các bạn có thể ủng hộ mình qua đây. Ok, giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chuyện ngày hôm nay. Tuyển chọn của chấp kiếm giả có chút khác biệt với tuyển chọn của tông môn, bởi vì cuộc tuyển chọn này nghiêm khắc hơn nhiều, đồng thời cũng được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tranh thủ nhận được tư cách tham gia thí luyện trở thành chấp kiếm giả. Khâu này chủ yếu chính là đào thải tuyệt đại đa số đệ tử, khiến cho cực kỳ ít người thu hoạch được tư cách tham gia thí luyện cuối cùng. Lần này tổng cộng có 2.793 đệ tử của các tông đến đây. Những người này đều nhân tài kiệt xuất trong 10 năm nay của từng cái tông môn trong ngành Hoàng Châu. Bọn họ sẽ phải trải qua giai đoạn tuyển chọn thứ nhất, từ đó chọn ra 10 hạng đầu, thu được tư cách tham gia thí luyện tiếp theo. Cũng chỉ có 10 người này mới có tư cách tiếp tục tham dự giai đoạn thứ hai của thí luyện chấp kiếm giả. Bởi vì sau khi thu hoạch được tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả tiếp theo sẽ cực kỳ đặc thù. Nó giống như một cái cuộc hành hương, tất cả chấp kiếm giả đều sẽ đi chứng kiến. Cho nên truyền thống từ xưa đến nay không cho phép quá nhiều người tham dự thí luyện, tránh quấy rầy các thánh hiền ngủ say. Mà khảo hạch của chấp kiếm giả mỗi 10 năm một lần, mỗi lần đều là tuyển ưu trong ưu. Chọn ra 5 người, trong đó có 3 người là chính, 2 người là chuẩn. Chính, đại biểu trực tiếp ban cho thân phận chấp kiếm giả, hưởng kiếm lệnh, lấy được chúc phúc của đại đế, nhận chức vụ chấp kiếm giả, thiên địa làm chứng, chính thống nhất. Chuẩn, đại biểu không có kiếm lệnh nhưng có chúc phúc, chỉ cần đến chấp kiếm cung ở Phong Hải quận tiếp tục khảo hạch. Đây là chức phó không được thiên địa chứng nhận. Trưởng lão chấp kiếm đảm nhiệm có thể dựa vào biểu hiện của người tham dự tự hành lựa chọn. Mà trước khi hai giai đoạn này, vô luận cảm ngộ linh ấn chiến ý hay là leo lên tới nơi cao nhất trên Thái Sơ Ly Ưu Trụ đều rất trọng yếu. Bởi vì đây chính là cách để tăng thêm điểm cho giai đoạn thí luyện thứ hai. Giờ phút này đang là giữa trưa, bầu trời một màn xanh xám, mây mù mỏng manh, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp đại địa, khiến cho cánh đồng tuyết bên dưới trở thành một mảnh sáng ngời. Vô luận là ánh sáng từ trên bầu trời hay ánh sáng của băng tuyết trên mặt đất, vào thời khắc này thiên địa giao thoa, hiện ra một hồi lạnh ý. Còn có từng trận gió từ phía bắc truyền đến, cuốn lên bông tuyết, quét tới đám người, hất tay áo của bọn họ bay lên. Trên Thái Sơ Ly Ưu Trụ, bên trong chấp kiếm đình truyền ra một tiếng kiếm vang. Đệ tử đến từ các tông và tán tu trong ngành Hoàng Châu, tổng cộng 2.793 người, đồng loạt hội tụ một chỗ. Hứa Thanh và đội trưởng cũng ở trong đó, hai người đứng chung một chỗ cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, đội trưởng thì hiện lên vẻ chờ mong. Đội trưởng rất phù hợp với điều kiện của một thí luyện giả. Hứa Thanh cũng không thấy ngoài ý muốn. Dù sao từ sau khi y đến Liên Minh Bát Tông, đội trưởng đều luôn chuẩn bị thời khắc này. Thứ mà Hứa Thanh trọng điểm chú ý chính là đạo tử của Thái Ti Tiên Môn đứng trong đám người xa xa. Để mắt tới gã. Đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng khẽ gật đầu. Đội trưởng nghe vậy cười hăng hắc. Hè, người cũng cảm nhận được rồi hả? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, đang muốn hỏi đội trưởng. Nhưng vào lúc này, thanh âm rút kiếm trên bầu trời lại lần nữa vang vọng. Còn có 3 đạo thân ảnh mênh mông từ nơi cuối cùng của Thái Sơ Ly Ưu Trụ bay ra, hạ xuống bên dưới. 3 thân ảnh này là 2 lão giả và 1 người trung niên.

Phần lớn vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc, hiểu rõ ràng đây là quy tắc của cuộc tranh giành tư cách lần này. Mặt khác, bổn tọa nhắc nhở các ngươi, bên trong quỷ động tồn tại nguy hiểm sinh tử, cho nên giờ phút này chính là cơ hội cuối cùng để các ngươi bỏ qua. Một khi tham dự, mặc dù mỗi người đều được phát cho một khối truyền tống phù đặc biệt, khi gặp phải nguy hiểm có thể dùng nó để truyền tống rời khỏi. Nhưng nó cũng không phải tuyệt đối, vẫn có khả năng sẽ xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc nói những lời này, trên bầu trời lập tức có từng khối ngọc giản bay tới, rơi xuống trước mặt từng người tham dự ở nơi này, được mọi người một phát tiếp được. Người có thể tham dự tuyển chọn chấp kiếm giả tất nhiên không phải hạng người tâm trí yếu ớt. Tự nhiên không có người lựa chọn rời khỏi với lúc này. Thậm chí có người cầm được ngọc giản truyền tống lập tức mở miệng ra hỏi. Đại nhân, nếu như số lượng bằng nhau thì xử lý thế nào? Theo thứ tự Thái Sơ Ly U Trụ quyết định. Trung niên mặc quan phục nhàn nhạt mở miệng. Cuối cùng ta muốn nhắc nhở các ngươi, quỷ động không phải một nơi ngoài vòng pháp luật. Nó cũng nằm trong phạm vi của chấp kiếm đình. Có thể ra tay, nhưng nghiêm cấm giết chóc lẫn nhau. Bây giờ, cuộc tuyển chọn tham gia thí luyện chấp kiếm giả. Bắt đầu. Theo lời nói vang vọng, Thái Sơ Ly U Trụ lập tức tràn ra ánh sáng chói mắt, không ngừng khuếch tán, tràn ra rung động, lắc lư mãnh liệt. Sau đó liền chậm rãi nhỏ đi một vòng, chậm rãi nâng lên phía trên, lộ ra bộ phận Thái Sơ Ly U Trụ vùi sâu vào trong lòng đất. Ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn qua, bọn họ có thể thấy rõ ràng bộ phận phía dưới Thái Sơ Ly U Trụ chính là một mảnh đen nhánh, tràn đầy dấu vết loang lổ và tàn phá, bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí bộ phận dưới cùng, thân trụ đã biến thành tổ ong, tàn phá vô cùng nặng nề. Mà theo Thái Sơ Ly U Trụ nâng lên, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố sâu ngàn trượng. Từng trận hắc khí mang theo cảm giác vô cùng tà ác tràn ra. Có từng đạo trận gào thét không ngừng, không giống với tiếng người từ trong hố sâu truyền ra. Những tiếng gào thét và kêu rên mang theo cảm giác vô cùng thê lương, ẩn chứa vô tận đau khổ và điên cuồng truyền ra. Thật giống như một cái hố sâu này liên thông với cả Minh Phủ Hoàng Tuyển vậy. Một màn này khiến cho thần sắc của mọi người tham dự nhao nhao biến hóa. Còn có một chút người nguyên bản tâm trí kiên định, nhưng giờ phút này cũng đã bị chấn nhiếp, xuất hiện một tia xao động. Các người còn không đi xuống. Trên bầu trời, giọng nói của vị trung niên mặc quan phục siêu việt thiên lôi âm âm nổ tung. Đệ tử các tông môn cùng với tán tu bốn phía hố sâu nhao nhao nghiến răng, riêng phần mình lao thẳng xuống hố sâu. Thiếu nữ Thanh Thu cũng ở trong đó, nàng nằm trong nhóm người lao vào đầu tiên. Đạo tử Thái Ti Tiên Môn, còn có thiếu niên nhân tộc kia, cùng với thiên kiêu các tông khác đều lần lượt bước vào. Hứa Thanh và đội trưởng cũng lao tới. Rất nhanh, chín thành tu sĩ ở đây đều đã lựa chọn lao vào. Còn lại một số người vẫn đang đứng do dự. Một tiếng nổ mạnh động trời truyền đến. Thái Sơ Ly U Trụ được nâng lên bỗng nhiên hạ xuống, lại biến thành cây trụ kích thước ngàn trượng, trực tiếp đâm vào hố sâu. Lần nữa, lấp kín hố sâu này. Khí tức và tiếng kêu thê lương tan biến, hết thảy khôi phục như thường. Về phần hố sâu, bên trong là một mảnh đen nhánh. Trước mắt khi Hứa Thanh bước vào, hắn lập tức lao tới gần biên giới chung quanh. Sau khi đụng vào lớp bùn đất, tâm thần của hắn lập tức cảnh giác lạnh lùng quan sát bốn phía. Nơi đây rất quái dị, dù hắn đã hội tụ phạm vi pháp lực tới hai mắt, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ hết thảy trong khoảng thời gian ngắn. Mà vừa nãy bên ngoài rõ ràng còn nghe được tiếng gào thét. Nhưng giờ phút này, sau khi tiến vào, thì mọi thanh âm đều tan biến toàn bộ. Không có bất luận tiếng kêu gào thê lương nào truyền tới. Ngoại trừ tiếng hít thở, ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, cảm giác giống như bị giam cầm. Tất cả thế này tự nhiên tạo thành một luồng áp lực, cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Chỉ có khí tức âm lãnh truyền đến từ phía dưới, mang theo một mùi tanh hôi và hư thối, như vô số sợi tóc từ bốn phía quét tới và trôi qua thân thể, chạm vào trên làn da, cho tóc gáy theo bản năng dựng đứng. Cho đến khi trôi qua một lát, khi mắt thích ứng với bóng tối, có lẽ cũng bởi vì tu vi mà nảy sinh cộng hưởng, Trong mắt Hứa Thanh thì nơi đây chậm rãi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đây là một cái hố sâu cực lớn. Cho dù có thể thấy được bốn phía, nhưng phía dưới vẫn là một mảnh đen nhánh như trước, giống như một cái khu vực sâu thăm thẳm vậy. Vách tường bốn phía có vô số thực vật màu đen mọc ra. Trên mỗi một cái lá cây đều như ẩn hiện mặt quỷ, mỉm cười nhìn về phía mọi người đang dựa vào vách tường quan sát. Tổng cộng có 2.450 người lao xuống, lúc này có hơn phân nửa đang bám vào vách tường xung quanh, cảnh giác đề phòng bốn phía. Một nửa còn lại kia, hình như ngay khi tiến vào nơi đây, đã lao xuống nơi càng sâu hơn rồi. Hứa Thanh nhau mắt quay đầu nhìn bên cạnh, đội trưởng cách hắn chưa tới 3 trượng, cũng tương tự nhìn tới hắn, sau đó giơ ngón tay chỉ xuống phía dưới. Hứa Thanh gật đầu, hai người vừa muốn buông tay nhảy xuống hố sâu phía dưới. Nhưng vào lúc này, một hí khúc thê lãnh kéo dài lại linh hoạt kỳ ảo, giống như vang vọng khắp nơi, lại giống như ngay bên tai, liên tục chuyển tới. Âm thanh này tràn đầy âm nhu, lại tràn đầy bén nhọn, dung hợp vào chung một chỗ tạo thành một khúc ca khó tả. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư, vẽ trần ai. Không phân biệt được đây là giọng nam hay là giọng nữ, nhưng khi giọng hát này trong lúc bất chi bất giác liền rót vào trong đầu mọi người, khiến cho mọi người không nhịn được run lên, phía sau lại còn có từng trận ẩm lạnh, giống như là cơn mưa thu lạnh lẽo rơi xuống mặt đất, rót vào toàn thân. Một cơn mưa bù thu bao hàm theo cảm giác ẩm lạnh rơi trên mặt, trên người, trên tay, sau đó không một tiếng động thẩm thấu vào trong cơ thể, không dễ xua tán, cuối cùng liền hóa thành một cảm giác băng hàn rét lạnh thấu xương, sau đó biến thành thân thể run rẩy, giống như hí khúc đang vang lên lúc này vậy. Thân thể Hứa Thanh không thể khống chế mà run rẩy một chút. Hắn nghĩ lại năm đó khi mình vẫn còn ở trong doanh địa thập hoang giả, khi cùng đôi đội nhìn thấy nữ quỷ với đôi giày đỏ từng bước ở trong huyết vụ cấm khu. Lúc đó hắn chỉ là một tán tu luyện khí, nhưng đã từng có cảm thụ qua cùng loại cảm giác lạnh lẽo này. Một cái lạnh tới mức đóng băng cả linh hồn, lạnh tới phong bế cả thân hình, tinh thần. Bây giờ tu vi của hắn đã không tầm thường, nhưng cảm thụ vẫn như lúc ban đầu. Thanh âm của hí khúc kéo dài, vừa linh hoạt kỳ ảo lại âm nhu. Dường như tiếng ca thành thực chất, trở thành táng âm cầu hồn, khiến cho hơn 1.000 tu sĩ phía khắp bốn phía bỗng nhiên có vài chục người hơi nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống từ nơi đang đứng. Rơi xuống hố sâu, lọt vào trong bóng tối, như bị cắn nuốt. Tâm thần những người còn lại nhao nhao chấn động, biểu cảm không cách nào khống chế, vẻ mặt hoảng sợ xuất hiện trên mặt, bởi vì lúc này giọng hát kia bỗng nhiên thực sự rung động. Bên trong từng câu hát dường như hơi run run một chút, hình như bản thân của người đang hát hí khúc này cũng đang sợ hãi. Dường như người này đang hát hí khúc cho người chết vậy. Bây giờ trong khắp hố sâu cũng chỉ có hí khúc này vang vọng, cho dù mọi người che đậy tính giác cũng vô dụng. Bởi vì thanh âm này chui thẳng vào linh hồn, hóa thành dị chất sinh sôi trong tâm thần của tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, dị chất ở trong hố này không ngừng trở nên nồng đậm hơn, mà hí khúc kia dần dần giảm âm lượng, cho đến cuối cùng liền hóa thành thanh âm dù gì nhỏ nhẹ, như ẩn, như hiện. Mọi người nhao nhao thở ra một hơi, nhưng lúc này lại có một giọng hí khúc khác bỗng nhiên truyền ra. Kiếp trước người không đến, vãng sinh ta thường tại, là ai cắt tứ tương lai, lại vẽ lên trần ai của tai. Tiếng hí khúc này không giống với lần trước, không có sự kinh tông động phách như cũ, cũng không có cảm giác thê lương, kéo dài. Có thể nhận ra đây rõ ràng là một người khác hát, nhưng giọng hát lại càng thêm âm u, càng làm cho tâm thần người ta chấn động. Mà lúc này, mọi người đều đồng loạt nhìn về khu vực Hứa Thanh. Bởi vì giọng hát này được truyền ra từ nơi đó. Hứa Thanh chợt quay đầu nhìn về đội trưởng. Đội trưởng cũng trợn mắt thật to nhìn Hứa Thanh. Từ con mắt của Hứa Thanh phản chiếu, đội trưởng thấy được phía sau hắn có một thân hình, có một thân ảnh áo trắng đang nổi lơ lửng sau lưng. Không biết tới lúc nào, thân ảnh của người hát hí khúc đã xuất hiện sau lưng đội trưởng. Đội trưởng nheo mắt, sắc mặt dữ tợn, trong khóe mắt xuất hiện một gương mặt toàn thân tràn ra khí tức băng hàn, còn tét cái miệng rộng, lộ hàm răng, chợt quay đầu về phía sau lưng, giặc một tiếng vang lên hung hăng, cắn một miếng lớn. Thanh âm hàm răng chạm vào nhau vang lên, truyền khắp bốn phương, có thể thấy được một cú cắn này mạnh bao nhiêu. Nhưng tiếng hát khí khúc vẫn còn như trước. Chỉ là lần này, nó xuất hiện sau lưng tu sĩ khác. Thân thể tu sĩ kia run rẩy lên, cảm nhận được nguy cơ sinh tử cực lớn. Vừa muốn bóp nát ngọc giản truyền tống trong tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt của gã lộ vẻ mờ mịt, trong miệng truyền ra tiếng hát thí khúc, biểu cảm cũng trở nên dữ tợn. Ngay sau đó thân thể của gã nổ vang, dị chất bộc phát đến cực hạn, trực tiếp sinh ra dị biến. Phần lưng của gã lập tức nổi lên biếu thịt, hai tay trực tiếp trở nên tráng kiện hơn gấp mấy lần. Từng đám gai xương xuyên thấu máu thịt và quần áo đâm ra phía ngoài. Hai chân của gã cũng trở nên vô cùng tráng kiện, thậm chí phần đùi còn bạo khai, mọc ra 7-8 đầu xúc tu tràn nhập dịch nhờn huyết sắc. Nhưng biến hóa lớn nhất chính là đầu của gã. Toàn bộ đầu người đã biến thành một con mắt màu lam thật lớn. Nháy mắt một cái, thân thể tu sĩ kia bỗng nhiên tan biến, lúc này xuất hiện bên người của một tu sĩ tiểu tông. Tu sĩ kia cũng không tầm thường, lập tức bấm nhập pháp quyết. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt, bao phủ đối phương. Nhưng cũng vô dụng, một cái xúc tu duỗi ra từ trong ngọn lửa trực tiếp vào thẳng miệng của tu sĩ này, chui vào bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tu sĩ này phát ra thanh âm ô ô, thê lương. Thân thể bị xúc tu giơ lên thật cao, bụng không ngừng to lên, cho đến khi phịch một tiếng vang lên, bụng nổ tung. Từ nơi nổ tung, xúc tu vươn vào trong cơ thể kia cũng bay ra ngoài, không ngừng lắc lư, huyết nhục văng tung tóe. Một màn này khiến cho mọi người nhao nhao hít vào một hơi. Ngay sau đó, thân thể tên tu sĩ bị dị hóa liền nhoáng một cái hiện ra tốc độ kinh người phóng tới những người còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm thê đương không ngừng vang vọng. Sau mấy hơi thở, tu sĩ dị hóa đã giết mấy người. Lần này nó bỗng xuất hiện bên người Hứa Thanh. Ngay một khắc khi nó xuất hiện giơ hai tay lên muốn ôm về Hứa Thanh, trên bụng của nó hiện ra một cái miệng lớn rậm rạp muốn thôn vẹn mục tiêu phía trước. Cũng theo đó, nguy hiểm từ trong hố sâu hiện ra. Từ bản tính tự tư của con người cũng lập tức được thể hiện. Bốn phía rõ ràng có rất nhiều người, không cần mọi người đồng loạt ra tay, nhưng cũng hễ có 7-8 người điên thủ. Vậy coi như tốc độ của tên tu sĩ bị dị hóa có nhanh hơn, cũng đều vô dụng. Nhưng ý nghĩ mỗi người đều không giống nhau. Có nhiều người thừa dịp tu sĩ dị hóa ra tay với người khác, thân thể khẽ nhoáng một cái lao thẳng đến chỗ sâu hơn trong hố, tránh đi nguy hiểm ở nơi khác. Những người như vậy không ít trọn vẹn hơn trăm, còn có một chút ít thì quyết đoán bóp nát ngọc giản lựa chọn rời khỏi, không muốn tiếp tục tham dự. Trang cảnh rất là hỗn loạn. Hứa Thanh không có quan tâm tới những thứ này, ngay khi tu sĩ dị hóa dữ tợn lao đến phía hắn, trong nháy mắt hắn lập tức lóe lên hàn mang. Không lùi mà tiến tới, toàn bộ người trực tiếp phóng đi, nháy mắt liền tới gần tu sĩ dị hóa đó giơ tay phải đấm tới một quyền. Ba tòa thiên cung trong cơ thể bộc phát, kim ô hiển lộ. Một quyền đấm xuống, tu sĩ bị dị hóa kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bỗng nhiên lùi lại. Nhưng không đợi nó lùi ra phía sau bao nhiêu, phía sau nó bỗng truyền tới một hơi thở lạnh như băng, chính là thân ảnh đội trưởng. Y bỗng dưng im hơi lặng tiếng xuất hiện, trong mắt lộ vẻ âm u, một phát bắt được thân thể tên tu sĩ bị dị hóa này, trực tiếp mở cái miệng táp một cái về con mắt màu lam. Âm thanh càng thêm thê lương từ trên bụng của tu sĩ dị hóa bị truyền ra. Lúc này Hứa Thanh đã đến, lần nữa đánh ra một quyền. Cuối cùng sau một tiếng nổ thật mạnh, thân thể dị hóa trực tiếp nổ tung tan nát rơi xuống hố sâu phía dưới. Mà giờ khắc này, tu sĩ còn thừa lại ở nơi đây không nhiều lắm. Chỉ có vài chục người, hoặc là truyền tống rời khỏi, hoặc là thâm nhập xuống bên dưới hố sâu. Tiểu Thanh, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm, phải nắm chặt thời gian. Đội trưởng bên cạnh nhổ ra một cái bộ dáng không thể ăn được. Hứa Thanh gật đầu, hai người lập tức phi thẳng xuống phía dưới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong khi bay, Hứa Thanh cũng thấy được các đệ tử tông khác rời đi lúc trước. Những người này đều đang giao chiến, đối thủ bọn họ chính là rất nhiều những thân ảnh màu trắng mới xuất hiện. Còn có một số là sau khi bị thân ảnh kia xâm nhập hóa thành tu sĩ bị dị hóa. Số lượng rất nhiều, phần lớn đều đang ác chiến. Mà những người dám đến tham dự thí luyện, tự nhiên đều sẽ có thủ đoạn riêng của mình. Cho nên trên đường đau xuống dưới, Hứa Thành cũng đoán những trận chiến này đa số là nhân tộc sẽ giành chiến thắng. Nhưng trên quãng đường này, đi đâu cũng có nhện đợi tử không kịp truyền tống rời đi, tử vong ở trong đây. Để tranh giành tư cách tham gia thí luyện của chấp kiếm giả quả thực là vô cùng hung hiểm. Hứa Thành một đường bay xuống phía dưới, đi tránh những cuộc phân tranh này. Mà càng xuống dưới sâu hơn thì sự âm lãnh trong hố sâu càng trở nên đậm đặc. Cảm giác bị đè nén cũng càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho người ta có một loại cảm giác không thở nổi, trái tim cũng tăng tốc bay đen. Đến cuối cùng ngay cả hắn cũng có thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập ầm ầm, mà ánh sáng trong mắt cũng biến thành mơ hồ, không phải rất rõ. Cần phải một hồi lâu sau mới thích ứng được. Khi lần nữa thấy rõ bốn phía, Hứa Thanh liền chú ý tới bốn phía thi thoảng sẽ xuất hiện một chút hang động và lối rẽ. Hiển nhiên là thế giới trong lòng đất này cũng không phải chỉ có một con đường, mà tồn tại rất nhiều hang ngách giống như mê cung vậy. Nhưng mùi tanh hôi và hư thối của nơi này cũng không bởi vì những lối rẽ xuất hiện mà giảm bớt. Ngược lại càng trở nên nồng đậm hơn. Mặt khác, lần này muốn thu được tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả cần phải đi kiếm những mảnh vỡ của Thái Sơ Ly U Trụ. Mà từ khi Hứa Thanh đi đến nơi đây, vẫn chưa hề tìm thấy được một mảnh nào. Hắn cũng hiểu lý do, bởi vì trước đó đã có rất nhiều người rời đi trước hắn. Mà nơi những người này đi qua nếu có mảnh vỡ xuất hiện, thì bọn họ thực sự sẽ nhẹ nhõm lấy đi. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn khắp nơi một chút, sau đó thân thể hơi nhoáng một cái, rơi vào trên cạnh một số rìa hố sâu, đứng nơi đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Phía trên mơ hồ có thanh âm đấu pháp truyền đến, thi thoảng còn có từng giọt máu tươi rơi xuống. Một khi rơi xuống lại có khí tức âm lãnh tăng lên, tiếng hát thí khúc vẫn như ẩn như hiện. Về phần thân ảnh đội trưởng sớm đã không còn nơi đây, lúc trước hai người đã nói đi, chia nhau ra hành động. Dẫu sao thì trong nhiệm vụ lần này là tìm kiếm vật phẩm. Tách ra, phạm vi tìm kiếm rộng và tất nhiên hiệu suất sẽ cao hơn. Không đi những cái con đường khác nữa, ta phải đi tới chỗ sâu nhất nơi này tìm xem. Hứa Thanh cúi đầu, thân thể nhảy lên tiếp tục gào thét lao xuống phía dưới. Hắn thâm nhập càng lúc càng sâu, bốn phía cũng càng lúc càng trở nên đen tối hơn. Loại cảm giác giam cầm áp bách cũng càng lúc càng rõ ràng hơn trước. Lúc sau thân thể đang lao về phía trước, Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, sau đó đùi ngược lại về phía sau mấy bước, đứng trên không trung nghiêng đầu nhìn về bên phải. Chỗ đó có một hang động xuất hiện. Vị trí cửa động có một thân ảnh đang đứng. Thân ảnh này là một lão già, trên người mặc một bộ đồ màu đen. Trên người không tràn ra bất cứ khí tức nào, giống như đã dung hợp cùng bóng tối bốn phía vậy, khiến cho người bay qua rất dễ dàng bỏ qua. Hai tay của lão buông lỏng, nếu cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy 10 đầu ngón tay của lão, thế mà đều có những chiếc móng tay màu đen thật dài, rất là sắc bén. Mà lão đưa lưng về phía Hứa Thanh, cho nên không thấy được gương mặt. Nhưng có thể nhìn thấy thân thể của lão hình như nhân nhân, giống như đang lắng nghe tiếng hát hí khúc truyền đến từ hố sâu, dường như nghe rất nghiêm túc. Nhưng đây là đang ở bên trong quỷ động, cho nên khi thân ảnh này xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cho bất luận người nào nhìn thấy đều vô cùng cảnh giác. Hứa Thanh nhìn về đối phương, ánh mắt đã bắt đầu đảo qua thân ảnh âm u này. Sau đó nhìn chỗ bùn đất bên người đối phương có 3 khối mảnh vỡ cắm vào trong bùn. 3 mảnh vỡ này chính là vật mà Hứa Thanh cần tìm kiếm. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn thông tin nơi đây không có ai đi qua. Nhưng mảnh vỡ rõ ràng vẫn còn tại ở đây, có thể đoán được. Những đệ tử khác đi ngang qua đây hoặc đã chết, hoặc không dám ra tay, không cách nào hấp thụ những mảnh vỡ này. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đầu tiên là kiểm tra bốn phía, sau khi xác nhận nơi đây không có ai mai phục, hắn liền truyền thần niệm ra về phía Tiểu Ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Ảnh liền từ hư vô trên người lan tràn ra ngoài, bay nhanh tới gần bên người lão giả đang nghe hí khúc, vươn tới một mảnh vỡ rồi vừa muốn túm về. Nhưng lúc này lão giả bỗng nhiên giơ tay một hơi đặt vào trên mảnh vỡ, lực lượng cực lớn khiến cho bùn đất nổ vang. Sau đó lão già quay đầu, một gương mặt xanh ngắt không có bất cứ biểu cảm nào chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, giống như là một con cương thi. Hai mắt trống rỗng tàn ra từng trận hồng mang. Giờ phút này lão đang nhìn chăm chăm Hứa Thanh, khóe miệng dần lộ ra hàm răng giống như răng cưa. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của lão bỗng nhoáng một cái, một cỗ khí tức hung ác bộc phát lao thẳng về Hứa Thanh. Trong khi lao đến, hai bàn tay đầy móng sắc kia còn truyền ra từng đợt thanh âm xé gió bén nhọn, dường như phá vỡ cả hư vô, hung hăng chảo về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ một cái chớp mắt khi trận gió tanh ập thẳng vào mặt, trên thân thể của Hứa Thanh chợt nghiêng về phía sau. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bàn tay phải đen nhánh của lão già cương thi lướt qua phía trước mặt mình, thuần thế đổi ngược thân thể lại, thay đổi trên dưới, đầu dưới chân trên, bộc phát tu vi toàn thân và hội tụ lực lượng vào thân thể, vào chân phải, hung hăng đập một cái về cằm của lão già. Ầm. Cái đập của lão già cương thi vang lên một tiếng giặc, bắt đầu trở nên vặn vẹo bất quy tắc. Thân thể lập tức bị một cước của Hứa Thanh đá lui ra bên ngoài hơn 10 trượng. Lúc đó, ảnh từ cũng nhanh chóng cuốn vỡ ba mảnh vỡ bay thẳng đến Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đầu của lão già cương thi chợt lắc lư, trực tiếp xoay trở về vị trí cũ, hồng mang trong mắt đại thịnh, lệ khí ngập trời, dị chất toàn thân bỗng cuồng bạo hơn. Trong miệng lão già còn truyền ra từng đợt thanh âm gào thét giống như dã thú, càng bộc phát tốc độ, dữ tợn lao về Hứa Thanh. Nháy mắt tới gần, liền lập tức cắn một cái về cổ của Hứa Thanh. Mùi tanh hôi đập thẳng vào mặt Hứa Thanh, trong mắt của hắn lóe lên hàn mang. Thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, hắn không muốn dây dưa lãng phí thời gian với con cương thi này. Hắn đã lấy được mảnh vỡ tới tay, cho nên dự định mặc kệ con cương thi này mà rời khỏi chỗ này. Nhưng con cương thi kia đuổi theo rất nhanh, trên người còn không ngừng tràn ra từng trận lệ khí hung ác, càng lúc càng nồng đậm, bộ dáng giống như không chết không thôi. Điều này khiến cho hàn mang trong mắt Hứa Thanh tăng lên nhiều hơn, tỉ mỉ quan sát con cương thi này. Đối phương cho hắn cảm giác giống như hải thi tộc, nhưng xương khớp toàn thân không hề linh hoạt. Đổi lại thì thân thể đối phương rất cứng rắn, mà sức khôi phục lại càng thêm khoa trương. Đồng thời, hình như cũng có một chút đặc tính không chết. Tim không đập, không huyết dịch, thiếu khuyết linh trí, giống như hung thú lại càng giống tu sĩ dị hóa, trên người tràn nhập dấu vết của năm tháng. Hình như cũng không có thuật pháp, khí tức và gió bay tới từ phía nó ẩn chứa kịch độc. Loại độc này thuộc về thi độc, có hiệu quả hư thối. Thân thể cường hãn, chiến lực ở kim đan bốn tung, phối hợp với sự khôi phục và đặc tính không chết của bản thân, đạt đến chiến hạn gần vô hạn năm cung. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, lần nữa tránh khỏi sự tấn công của con thương thi kia. Đáy lòng phân tích đối phương từ đầu tới đuôi. Tốc độ của nó hơi kém hơn ta một chút, nếu như sử dụng độc cấm có thể lập tức tiêu diệt, nhưng như vậy có chút lãng phí. Dẫu sao thì độc của nó cũng không tệ, mà thoạt nhìn móng tay của nó hình như có vẻ là một tài liệu tốt để luyện khí. Nếu như có thể tìm được đầu nguồn khôi phục của nó, vậy giá trị của nó sẽ càng lớn hơn. Cũng không uổng công ta lãng phí chút thời gian. Trong khi Hứa Thanh đang phân tích trong lòng, con cương thi kia thấy mình liên tục công kích mấy lần nhưng không cách nào chạm đến Hứa Thanh. Cảm xúc của nó có chút nóng nảy mà mở ra cái miệng rộng, bỗng nhiên phun một ngụm về Hứa Thanh. Trong miệng của nó lập tức tràn ra một mảnh khói đen, nhanh chóng bao phủ về Hứa Thanh. Như vậy trước hết cứ trấn áp, sau đó liền cấp đạt. Hứa Thanh nhanh chóng quyết định, thân ảnh bị khói độc bao phủ bên trong, nháy mắt tiếp theo, đám khói độc này đột nhiên ầm ầm nổ tung về bốn phía. Một cỗ khí tức động trời từ trong bộc phát khiến cho khói độc như bị cuồng phong quét ngang, cấp tốc khuếch tán ra phía ngoài. Trong giữa đám khói độc có một đạo tàn ảnh lao ra. Tốc độ cực nhanh, đã vượt qua cực hạn mà mắt thường có thể nhìn thấy, càng vượt qua cảm giác của con cương thi kia. Nó chỉ chú ý tới đám khói độc của mình nổ tung, một hơi sau thân thể của nó liền vang lên một tiếng oanh. Bị một cỗ lực lượng cực đại đột nhiên bộc phát, oanh kích tới ngay trước mặt, thân hình của nó bỗng nhiên bị đánh bay ngược lại ra, trực tiếp đâm vào trên đống bùn đất bên ngoài mấy trăm trượng trong hố sâu. Đống bùn chấn động, thân hình của con cương thi lõm vào bên trong, vừa muốn vùng vẫy thoát khỏi. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, một bàn tay màu đen đã trực tiếp chạm vào trên mặt nó, hung hăng nhấn đầu nó vào trong. Âm thanh nổ vang, lần nữa vang lên. Cái đầu của nó đã triệt để in sâu vào vách tường, dù cho có vùng vẫy cũng đều vô ích. Cũng chính vào thời điểm này, chủ nhân bàn tay đen kia cũng lộ ra thân ảnh bên cạnh con cương thi. Đó là một người toàn thân đen nhánh, quần áo làn da tất cả mọi thứ đều là màu đen. Mà giờ khắc này, những màu đen kia đang nhanh chóng hội tụ tới mi tâm người này, cuối cùng liền hóa thành một con mắt. Người này cũng lộ ra hình dáng vốn có, chính là Hứa Thanh. Sau khi dung nhập ảnh tử, Hứa Thanh đã mất đi khả năng sử dụng pháp thuật, nhưng lại có thể đổi lấy lực lượng thân thể mạnh mẽ đến cực hạn. Chiến lực của thân thể đã siêu việt 4 tòa thiên cung, đạt đến trình độ 5 cung đỉnh phong. Trong mắt của hắn, tốc độ của lão già cương thi vô cùng chậm. Giờ phút này Hứa Thanh mặc dù không cảm xúc giơ tay phải, một phát bắt được ngón tay của con cương thi. Thanh âm rằng rặc vang lên, hắn từng chút tách ra 10 ngón tay sắc bén đen nhánh của con cương thi. Sau đó lại suy nghĩ một chút, đặt ngón tay trỏ vào chân cổ con cương thi, chậm rãi dò tìm, giống như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng chợt dừng lại trên ngực con cương thi. Sau đó, liền nhanh chóng đâm vào bên trong. Rất nhanh, liền móc ra một đoàn sương mù màu đen, lớn chừng quả đấm. Đoàn sương mù này ẩn chứa thi độc nồng đậm. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lần nữa tìm kiếm. Hắn muốn tìm ra đầu nguồn của sự khôi phục của con cương thi này. Nhưng vào lúc này, sau khi mất đoàn sương mù màu đen, đầu con cương thi này bỗng nhiên run lên, thân thể cứng lại, lập tức hư thối, hóa thành máu loãng màu đen, theo vách tường bị lõm vào, chảy xuống dưới hố sâu. Hứa Thanh im lặng nhìn một màn này. Ảnh nhãn trên mi tâm khuếch tán, cuối cùng bao trùm toàn thân Hứa Thanh. Sau khi bao phủ, liền hóa thành bộ dáng quan tài, thân ảnh Hứa Thanh bước ra từ trong đó. Nói như vậy, bên trong đoàn sương mù màu đen này không chỉ ẩn chứa thi độc mà còn có uy lực kỳ dị khiến con cương thi kia tồn tại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau khi thu hồi đoàn sương mù màu đen, thân thể hơi nhoáng một cái tiếp tục đi xuống sâu hơn. Bốn phía càng ngày dần trở nên đen tối, mùi tanh hôi cũng càng lúc càng đậm. Cảm giác lạnh băng cũng mãnh liệt hơn. Bên trong tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng hí khúc vẫn thủy chung như ẩn như hiện vang lên từ phía dưới, vòng đi, vòng lại. Hí khúc mang theo ai oán, mang theo tuyệt vọng, mang theo sự linh hoạt kỳ ảo, lại kèm theo cả cảm giác thê lương. Hí khúc không ngừng xâm nhập toàn thân Hứa Thanh, khiến cho hắn càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, nhưng không cách nào ngăn cản thanh âm hí khúc ở bên ngoài. Giờ phút này thân thể của hắn hạ xuống một chỗ nhô ra trên vách đá, cúi đầu nhìn xuống hố đen ở phía dưới. Nơi này đến cùng sâu bao nhiêu? Hứa Thanh thì thào trong lòng tiếp tục đi xuống, cho đến khi qua hơn nửa canh giờ, thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, con người co rút nhìn xuống phía dưới. Hứa Thanh nhìn thấy vị trí ở hơn 10 trượng phía trước, có thi thể treo lơ lửng trên bầu trời, không phải một cỗ mà là hơn 10 cỗ. Bên trong có một người chính là tu sĩ Tiểu Tông bước lên nhàn trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ. Không phải là thiếu niên đã xuất thủ với Hứa Thanh, mà là một thiếu niên khác. Về phần những thi thể khác, Hứa Thanh có thể cả nhìn thấy cả tu sĩ Điên Minh Bát Tông cùng đệ tử Thái Ti Tiên Môn. Những người này ở đây đã chết. Tình trạng quỷ dị, trên mặt bọn họ lần lượt được dán từng tờ tiền giấy màu vàng. Gương mặt dưới tờ tiền giấy là một màu xanh lè vô cùng dữ tợn, dường như trước khi tử vong đã trải qua việc nào đó cực kỳ đau khổ. Thậm chí có người rõ ràng cầm ngọc giản truyền tống trong tay, nhưng hình như việc ngoại ý muốn xảy ra quá đột ngột, cho nên không kịp sử dụng truyền tống. Mà ở đống bùn, ở bốn phía ngay trên bọn họ, có vài chục mảnh vỡ Thái Sơ Ly U Trụ đang phát ra tia sáng đập lè. Thậm chí có thể nghĩ tới bên trong túi chữ vật của những người này nhất định cũng có mảnh vỡ. Dẫu sao thì những người này đều là nhóm thí luyện giả vừa bước vào hố sâu đã lập tức rời đi tìm kiếm những mảnh vỡ. Nhưng Hứa Thanh cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt là bản thân hắn cảm thấy tất cả những thứ này giống như một cái bẫy. Một phương diện khác, hắn ở bốn phía quanh đây, những thi thể này còn có một đống tiền giấy bay phấp phới. Chúng nó bay tới bay lui, tựa như một con hồ điệp giấy màu vàng, theo hố sâu bên dưới tràn ra khí tức, mà chuyển động, lên xuống, cao thấp. Mà trong khi Hứa Thanh đang ngóng nhìn, những tờ tiền giấy màu vàng đang phiêu tán đột nhiên dừng lại, đồng loạt cháy đen. Từng tờ tiền giấy hiện ra gương mặt quỷ nhìn về Hứa Thanh. Bị nhiều tiền giấy như vậy nhìn tới, một màn này đủ để khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, mà những tờ tiền giấy kia cũng phát ra tiếng gào thét, đồng loạt bay lên cao, lao thẳng đến vị trí của hắn. Trên người bọn chúng thậm chí còn truyền ra từng đợt thanh âm vui sướng. Những tiếng cười này hiện ra vẻ quỷ dị, còn mang theo vẻ tham lam. Hình như bọn chúng rất khát vọng máu thịt, khát vọng linh hồn. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tiếp cận. Mà ngay khi chúng nó tiếp cận, Hứa Thanh lập tức giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn xuống phía dưới. Một nhấn xuống dưới, lực lượng của ba tòa thiên cung của hắn lập tức bộc phát, kim ô biến ảo phát ra. Sau một tiếng hí, vung vẩy đôi cánh, từng trận hỏa diễm xuất hiện quét ngang bốn phía, muốn đốt cháy những tờ tiền giấy vừa bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đám tiền giấy nhao nhao cuộn ngược lại phía sau, không dám tới gần. Nhưng tiếng cười quỷ dị trong đó chẳng những không có tan biến, ngược lại càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, những tờ tiền giấy này càng hội tụ lại với nhau. Dưới mắt của Hứa Thanh, rất nhiều tờ tiền giấy hợp lại thành một con ve giấy cực lớn. Cánh cũng do tiền giấy hình thành. Giờ phút này con ve giấy mở cánh ra, nhanh chóng vẫy cánh, truyền ra từng đợt thanh âm kêu ông ông. Mà tiếng cười tới từ đám tiền giấy cũng đã trở thành lời nói, mượn nhờ đôi cánh, chấn động vang vọng ra ngoài. Người có đói không? Muốn ăn ta không? Thanh âm này rất là yêu tà, vô cùng bén nhọn và rất chói tai, biến thành sóng âm trùng kích về phía Hứa Thanh, thế mà khiến cho hỏa diễm bốn phía quanh Hứa Thanh đều bị cuốn ngược lại. Còn ve giấy kia thấy thân thể như vậy liền thừa cơ nhoáng một cái gào thét bay đến phía Hứa Thanh. Trên thân hiện ra vô số mặt quỷ, tất cả đều hiện ra vẻ tham lam và khát vọng. Ăn ta! Ăn ta! Ăn ta! Rất nhiều giọng nói không ngừng vang vọng, giống như những chiếc gai sắc vô hình chuẩn bị đâm vào tâm thần của Hứa Thanh. Trong nháy mắt Hứa Thanh hiện lên hàn mang, đang muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống chợt lui về sau. Nhưng ngay khi hắn lui ra phía sau, một đống bùn bên vách hố sâu đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong một nháy mắt, một con rết khổng lồ to tới 10 trượng trực tiếp xuyên thấu đống bùn thò ra bên ngoài. Nhưng mục tiêu không phải Hứa Thanh, mà là con ve bằng giấy phát ra từng thanh âm yêu dị kia. Bộ dáng con rết này vô cùng dữ tợn, trên người tràn ra một mùi tanh hôi hư thối nồng đậm, thân hình hơi mờ, như hư huyễn. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, con rết cực lớn này liền trực tiếp cắn tới con ve bằng giấy. Sau đó kéo một đống bùn về vách hố sâu, vặn vẹo thân hình ở chỗ này, toàn lực cắn xé rồi mới nuốt xuống. Có thể nhìn thấy phần lưng con rết này có một thân ảnh đang ngồi, đó là một người nữ tử. Nửa người dưới quả dung nhập vào trong con rết, hình như cả hai cộng sinh với nhau. Nửa người trên thì không hề mặc quần áo, được một bộ tóc dài đen nhánh che đậy thân thể. Giờ phút này ả đang cầm một cái lược, vừa chải đầu vừa nấc một cái, phun ra một tờ tiền giấy còn chưa tiêu hóa hết. Nhưng người nhìn Hứa Thanh, giơ tờ tiền giấy nở lên nụ cười. Ăn thật ngon, ngươi không ăn à? Hứa Thanh cảnh giác, một màn này quỷ dị quá mức, hắn mơ hồ cảm thấy hình như đối phương không phải đang nói chuyện với mình, mà đang nhìn về phía sau mình. Giờ phút này phía sau hắn bay lên một cái quan tài màu đen, bên trên tản ra từng trận khí tức không lành. Đó chính là ảnh tử bị kích thích mà xuất động. Bên trên còn hiện ra rất nhiều con mắt cắt cao nhìn chăm chăm tiền giấy trong tay nữ tử, nhìn không chớp mắt. Không chớp mắt có ý gì? Ngươi đang nhìn cái này sao? Nữ tử trên con rết cúi đầu nhìn tiền giấy trong tay. Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng nhiên nổi lên. Tiền giấy trong tay nữ tử đột nhiên hiện ra một cái mặt quỷ cười hi hi về một phía nữ tử. Ngươi ăn no rồi hả? Theo lời này vừa ra, nháy mắt tiếp theo toàn thân nữ tử bên trong con rết bỗng nhiên run lên. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trên người con rết hiện ra vô số tiền giấy. Những tờ tiền giấy này chỉ trong phút chốc liền tràn nhập toàn thân con rết, khiến cho con rết chỉ trong chốc lát mất đi trạng thái mờ ảo của mình, đã trở thành một con rết giấy. Giờ phút này tất cả những tờ tiền giấy phủ xuống trên người con rết đều hiện ra mặt quỷ, lần lượt truyền ra tiếng cười, nói giống như là vừa xong. Người ăn no rồi ha. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 77 của câu chuyện Quang Âm Trương Mại. Ok, xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.